Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết địch lãng tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh. Phần 6. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao chừng 3 con sào, những tia nắng mai rọi xéo vào trong miếu. Liễu Tiểu Hồng mới bừng tỉnh giấc, nhìn thấy Vô Tư Minh vẫn ngồi bên đống lửa, nàng lo lắng hỏi: "Vô đệ, suốt đêm qua ngươi không ngủ hay sao?" "À, tại hạ đã ngủ được một giấc rồi. Liễu thư thấy trong người như thế nào? Vết thương có còn đau nhức nữa hay không?" Năn nắn lại nơi bị thương, nàng nói: "Đỡ đau nhiều lắm rồi, chúng ta hãy lên đường thôi." Vô Tư Minh gật đầu rồi cùng nàng bước ra ngoài miếu. Giữa ánh nắng hồng, chàng đỡ nàng lên ngựa, còn mình cầm cương đi về phía trước. Qua một quãng đường dài, Liễu Tiểu Hồng càng thêm cảm động trước sự chăm sóc của Vô Tư Minh, khẽ gọi: "Vô đệ, chúng ta cùng cưỡi con ngựa này, như vậy sẽ đi nhanh hơn." "Liễu thư bị thương nơi ấy, nếu cưỡi chung ngựa, tại hạ sẽ động phải vết thương của Liễu thư, làm cho Liễu thư đau đớn lắm đó." Liễu Tiểu Hồng lại càng cảm động, nàng nói: "Vô đệ, ngươi ở lại Đại Đao Hổ nhé." "Nếu duyên số cho phép, tại hạ sẽ làm vậy, song hiện nay e rằng chưa có thể." "Có ta ở đó, ngươi còn lo gì nữa? Hơn nữa, với bản lĩnh ấy, nhất định ngươi sẽ được Hoa Đương gia trọng dụng." "Liễu thư, bản tính phóng đãng đã quen rồi, phải từ từ mới thay đổi được. Hảo ý của nàng, tại hạ xin mãi mãi ghi lòng tạc giả." Hôm ấy trời đẹp quá, trời quang gió nhẹ, cành lá rì rào trong nắng sớm. Nhưng Vô Tư Minh lại không thể an nhàn, thong dong đi mãi bên người đẹp được. Chàng phải sớm đến ngôi nhà tranh ấy rồi trở về Thanh Tùng Trấn gặp mặt Lãnh Công Độ, nếu muộn quá gã sẽ hoài nghi. Chàng đưa tay chỉ về phía trước: "Tiểu đệ sẽ đưa Liễu thư qua khỏi cánh rừng kia, rồi sẽ rẽ về hướng tây nam, còn Liễu thư cứ theo hướng đông nam mà trở về Trường Xuân Trại." "Vô đệ, người đã từng hứa với Hoa Đương gia là sau khi phát hiện được sự thật sẽ cùng ta đến Trường Xuân Trại báo cho ông ấy cơ mà." Nghe Liễu Tiểu Hồng nói như vậy, Vô Tư Minh khẽ đáp: "Liễu thư hãy thứ lỗi, tại hạ còn có một công việc cần phải làm gấp mà đến nay đã trễ mất 2 ngày rồi." "Công việc gì quan trọng đến mức bỏ rơi cả ta vậy? Chẳng phải Hoa Đương gia đã nói là chờ ngươi ở tại Trường Xuân Trại đó sao?" Vô Tư Minh đưa tay chỉ về phía trước nói: "Liễu thư đã thấy cái quán nhỏ ven đường kia chưa? Đêm hôm nọ chúng ta gặp nhau ở đó, đêm hôm nay lại cùng nhau nghỉ ngơi ở nơi đó, biết đâu Hoa Đương gia vẫn chưa đi." Ngay lúc ấy, từ phía sau căn nhà tranh ấy, kẻ làm công ôm một bó củi bước vòng ra phía trước, nhìn thấy họ thì cười vui vẻ chạy lại mời chào. Vô Tư Minh nói: "Trong quán có khách không?" Thấy cậu bé gật đầu, Vô Tư Minh liền dắt ngựa đi thẳng tới. Lúc chàng đưa tay đỡ Liễu Tiểu Hồng xuống ngựa thì bỗng thấy một thiếu nữ từ trong quán bước ra. Người ấy nhìn chàng thì kinh ngạc đứng sững lại một lúc rồi kêu lên: "Tiểu thư, kẻ dùng thiết địch cũng đến đây." Vô Tư Minh chưa kịp nhận ra kẻ ấy thì bỗng một thiếu nữ nữa lại xuất hiện với nụ cười nhạt trên môi và có một câu nói đầy vẻ tức tối: "Quả đúng là ngươi." Và khi nhìn thấy Liễu Tiểu Hồng khập khênh bước tới, nàng ta lại nói: "Sao đã thế này? Đây chẳng phải là vị đại thư đã đến xin trú mưa ở Giang Gia Trang của ta đêm hôm ấy hay sao?" Lúc này thì Vô Tư Minh vẫn chưa hết kinh ngạc vì nhận ra thiếu nữ nọ chính là đại tiểu thư của Giang Gia Trang, tên là Giang Bình. Và hai thiếu nữ đứng bên nàng ta là hai kẻ hôm ấy đã vọt lên mái nhà truy đuổi mình. Chàng liền ngầm phòng bị, còn Liễu Tiểu Hồng cũng biết mọi chuyện xảy ra tại Giang Gia Trang giống Vô Tư Minh. Nhưng vì đang thỏ thương cho nên nàng gượng cười nói: "Thì ra là Giang tiểu thư được cho phép trú mưa đêm ấy mà ta chưa kịp tỏ lời cảm ơn." Giang Bình lạnh lùng: "Vì ngươi đã bị thương rồi có phải không?" "Đêm hôm ấy đối thủ quá đông quá mạnh, ta đã bị thương, cũng may nhờ có Vô huynh đệ mà không nguy đến tính mạng. Hôm nay phải đi suốt cả một ngày đường, mệt lắm." "Hãy tránh đường cho ta, vào trong quán nghỉ ngơi chút đi." Vẫn đứng ngay ở giữa cửa, Giang Bình nói giọng mỉa mai: "Quả là anh hùng cứu mỹ nhân, có phải vậy không Vô đại hiệp?" Vô Tư Minh nhỏ nhẹ nói: "Giang tiểu thư, Liễu cô nương bị thương nặng lắm, xin cô nương hãy tránh sang một bên cho cô ấy vào nhà." Giang Bình cứ bướng bỉnh: "Ta không tránh thì làm gì ta?" "Giang tiểu thư, tại hạ Vô Tư Minh cùng Giang Gia Trang các vị không thủ không oán, tại sao các vị cứ gây khó khăn cho tại hạ mãi như vậy?" "Người có biết hôm nay toàn Gia Trang trở thành phòng tuyến, cây cỏ cũng thành vũ khí, gia trẻ đều biến thành chiến binh, tất cả đều là do ngươi gây nên hay không? Như vậy mà không cửu không oán hay sao?" "Điều đó là do mẫu thân của cô nương cứ đòi giết ta, còn trách ta gì nữa?" Bỗng có một thiếu nữ bước tới sát bên Giang Bình thì thầm vào tai nàng nói điều gì đó. Tự nhiên nàng ta lách người qua bên, đưa tay nói: "Xin mời hai vị vào đi." Đợi cho hai người đi vào trong quán, Giang Bình lại nói: "Chủ quán, cho thêm 2 tô mì nữa, hôm nay ta có khách." Vừa đỡ cho Liễu Tiểu Hồng ngồi xuống chiếc giường gỗ ở nơi góc tường, Vô Tư Minh vừa nghĩ thầm trong bụng: "Nếu mà kế hoạch của ta thành công thì Giang Gia Trang của ngươi chớ mong được có một ngày yên ổn." rồi quay sang phía Giang Bình, Vô Tư Minh nói: Giang tiểu thư, các vị đã tìm được cái tên huyết địch lãng tử khốn nạn ấy chưa? Bỗng Giang Bình đập tay lên bàn quát: Người có tư cách gì mà dám gọi huyết địch lãng tử Công Long là thứ này thứ nọ? Giang tiểu thư, ta không chỉ mắng trời mà còn có ngày ta giết hắn nữa kìa. Hắn có thù với gia đình ta, ta phải giết hắn. Nếu vì hôm đó mà ta bị giết chết nơi gian nhà ấy tại trang viện của các vị thì làm sao ta trả được mối thù ấy nữa? Công Long phải chết, nhưng phải chết trong tay của Giang Gia Trang. Ngươi cũng phải chết vì ngươi mang lại muôn vàn phiền phức cho chúng ta. Như vậy là các vị sợ Hắc Long Hội lắm chứ gì? Câm mồm, ai nói chúng ta sợ Hắc Long Hội? Buồn cười thật. Vô Tư Minh chỉ mỉm cười không nói gì. Lúc ấy tên làm công bưng lên một mâm đúng 5 tô mì bốc khói nghi ngút. Một thiếu nữ ngồi bên Giang Bình bưng ra 3 tô đặt ở trên bàn, rồi đưa tay bốc một nắm đũa, lựa ra 3 đôi đặt xuống. Còn bao nhiêu đưa cho Vô Tư Minh nói: Người chết kìa, ngươi tự lo liệu mình đấy. Vô Tư Minh chỉ cười cười nhận bó đũa, chọn ra 2 đôi đặt lên 2 tô mì còn lại, rồi bưng đến bên giường trao cho Liễu Tiểu Hồng một tô, còn mình bưng một tô ngồi xuống bên nàng, vừa đảo mì vừa khẽ nói: Ăn xong nàng ngủ trước đi, chớ quên người ta là con gái cưng của Độc La Sát khu Phương Anh đó. Nói xong chàng dục nàng ăn nhanh cho nóng. Chỉ thấy Liễu Tiểu Hồng bưng bát mì lên ngay miệng định ăn thì bỗng hạ xuống khẽ nói: Vô đệ chưa có ăn ngay đó. Vô Tư Minh ngạc nhiên hỏi: Nghĩ trong mì có gì hay sao? Không sao đâu, họ chất động đến mấy tô này mà. Nhưng Liễu Tiểu Hồng đã đưa tay lên gỡ cây trâm bạc xuống nhúng thẳng vào tô mì. Lập tức phần trâm bị nhúng vào tô mì đen xỉ lại ngay. Hai mắt của Vô Tư Minh như bốc lửa, chưa ai kịp thấy chàng dùng thân pháp gì thì đã đứng sừng sững trước chiếc bàn nọ. Một tay nâng mặt thiếu nữ nọ, tay kia ấn tô mì vào miệng ả quát lớn: Người hãy ăn tô mì này đi. Thiếu nữ nọ kêu lên một tiếng rồi mím chặt hai môi ra sức vùng vẫy chống lại. Cùng lúc ấy, Giang Bình đã múa tiết thanh đao ánh thép bốt lạnh chém xả về phía Vô Tư Minh. Nhưng Vô Tư Minh chỉ khẽ hứ một tiếng, tay vẫn giữ chặt mái tóc thiếu nữ nọ, tay cầm chắc tô mì, dùng đầu gối đẩy vào lưng của nàng hướng về mũi đao của Giang Bình đang chém tới. Thế vậy Giang Bình giật mình, vội giật người xéo sang một bên thu thế đao đang công tới. Tiếp theo nàng ta lại vung đao từ bên chém về phía Vô Tư Minh, nhưng đã thấy trước mặt một bức màn màu vàng nóng bỏng tua ra như một bức màn thép chụp kín thân thể của mình, thì kinh hãi bắn người sang phía bên kia để tránh. Nhìn Vô Tư Minh mỉm cười hắt cả tô mì nóng bỏng về phía mình, Giang Bình căm tức thét lên định chồm tới tấn công tiếp thì chàng đã nói ngay: Nếu cô nương còn muốn ra tay thì tại hạ sẽ đập cho ả một trường chết ngay tức thì. Giang Bình căm tức lùi lại quát: Ngươi dám làm thế hay sao? Cứ chọc tức tại hạ, xem thử tại hạ có giết ả không thì biết. Đồ ác độc kia, ngươi không biết làm vậy là phi lý ư? Phi lý? Ngươi quả là độc ác. Ngươi cho chất độc vào tô mì của chúng ta, như vậy là làm điều tốt đẹp lắm hay sao mà còn nói ta vô lý? Ngươi lấy chứng cứ nào để nói chúng ta hạ độc ngươi? Vô Tư Minh ngớ người, quả thật chàng không thấy có chứng cứ nào để quy chụp cho bọn nữ nhân nọ đã cho thuốc độc vào tô mì của mình. Không biết đối đáp thế nào nữa, chỉ đành quát lớn một câu chữa thẹn: Nếu các ngươi không hạ độc thì chủ quán làm việc này hay sao? Lúc ấy hai vợ chồng chủ quán và tên người hầu cũng có mặt vội kêu lớn: Quán khách à, chúng tôi không có tâm địa độc ác hại các vị đâu, chúng tôi hoàn toàn vô tội. Ngồi trên giường, Liễu Tiểu Hồng cũng không sao nghĩ được hành vi nào của bọn kia hạ độc nàng. Nàng kinh hãi khi nghĩ đến khả năng thi triển tuyệt học đan chỉ độc phấn mà Giang Bình có thể thi hành. Ngay lúc đó, Vô Tư Minh bỗng cất tiếng cười ha hả nói lớn: Thôi, bỏ qua chuyện ấy đi. Chủ quán, hãy làm ngay cho bọn ta hai tô mì khác. Nói xong, chàng ung dung điềm tĩnh, tiến lại ngồi gần bên Liễu Tiểu Hồng, đưa mắt nhìn ba vị cô nương nọ ngồi lại bên chiếc bàn bắt đầu ăn mì. Chợt chàng ta bật kêu lên một tiếng, rồi khẽ cười, dịch sát đến bên Liễu Tiểu Hồng, khẽ nói vào tai nàng mấy câu. Nàng khẽ gật đầu lẩm bẩm: Rất có thể. Lúc ấy tên làm công bưng vào hai tô mì mới làm nóng hổi, rồi thuận tay lấy hai đôi đũa trong chiếc ống trên bàn đưa cho chàng. Vô Tư Minh nhận lấy, đưa ngay cho Liễu Tiểu Hồng một đôi, rồi cả hai cùng gấp mì ăn liền. Ngồi bên chiếc bàn vuông, Giang Bình đắc ý đưa mắt liếc sang hai thị nữ của mình. Bỗng trong phòng vang lên hai tiếng kêu đau đớn cùng thốt lên một lúc của Liễu Tiểu Hồng và Vô Tư Minh. Rồi Vô Tư Minh đứng bật dậy, đưa tay chỉ về phía bọn thiếu nữ nọ, căm phẫn lắp bắp mấy tiếng: Đồ tàn ác, các người đê tiện. Rồi té nhào xuống đất. Liễu Tiểu Hồng cũng đã ngả nghiêng xuống giường run rẩy toàn thân. Thấy thế, Giang Bình cười lên một tiếng độc địa nói: Họ Vu kia, cho dù ngươi có xảo quyệt hơn nữa thì cũng chẳng thoát khỏi tay ta đâu. Lão chủ quán kinh hãi kêu lên: Ba vị cô nương, tại sao lại giết người ngay tại quán của ta vậy? Một trong hai tỷ nữ quá to: không phải việc của ngươi, hãy dẹp sang bên đi. Trời ơi, mọi người quý lắm, các vị... Ông lão chưa kịp nói dứt lời thì một thị vệ khác đã đập bàn quát: im ngay, nếu còn lắm lời các ngươi cũng sẽ như vậy đó. Lúc này Giang Bình đã đứng lên, bước lại gần chủ quán, nói như ra lệnh: chủ quán, mau đem một tấm vải dầu ra đây để ta chặt đầu bọn chúng đem về gấp. Nói xong nàng ta tuốt thanh đao ra, lệnh cho một thiếu nữ thị vệ: hãy chặt đầu kẻ họ Vũ trước, dùng vải dầu gói lại đem về Giang gia trang. Mẫu thân ta mà thấy được thì sẽ vui mừng khôn xiết. Cậu bé làm công thấy thiếu nữ nọ lăm lăm thanh đao bước lại gần chiếc giường gỗ thì chạy tới kêu to: cô nương ơi, người ta đã chết, xin đừng có làm như vậy nữa. Phật một tiếng, cả một chiếc khăn đội đầu và một nắm tóc của cậu đã bị thiếu nữ nọ vung đao chém bay xuống đất, kèm theo với tiếng quát: cấm mồm, ngươi còn nói nữa ta sẽ chặt đứt đầu ngươi đó. Nói rồi ả ta bước tới bên thân mình của Vua Tư Minh, dùng chân hất cho thân chàng ngả ra, tay trái định túm tóc kéo đầu ngẩng lên, tay phải giương thanh đao. Ngay giây phút đó tay trái của ả đã bị Vua Tư Minh tóm chặt. Ả chỉ kịp kêu lên một tiếng thì thanh cương đao bên tay phải của ả cũng đã bị cướp mất rồi. Vua Tư Minh cười khẩy đứng bật dậy, còn ả nọ thì nước mắt đầm đìa rên la rền rĩ nằm lan dưới đất, lưỡi đao bén ngót đã kề sát bên cổ. Vua Tư Minh đưa mắt nhìn thẳng vào Giang Bình còn đang kinh hãi đứng sững sờ bên bàn, cất giọng lạnh lùng nói: bọn táng tận lương tâm kia, các ngươi còn có gì để chối cãi nữa không? Giang Bình căm tức hỏi: ngươi làm thế nào mà thoát được? Ta không tin rằng các ngươi giải khai được chất độc của ta. Cũng đơn giản thôi, các ngươi không hạ độc được trong tô mì không qua tay các ngươi, nhưng những đôi đũa kia là do ả nhát đầu này nhân lúc cầm lên đã ngấm ngầm tầm thuốc độc vào đầu đũa rồi, đúng vậy chứ? Nói xong chàng ấn mũi đao vào cổ của cô ả nọ, khiến ả ta kêu lên kinh hãi. Giang Bình mặt như phủ một lớp sương lạnh, bước gần lại nói: nhưng các ngươi đã dùng những chiếc đũa ấy cơ mà. Nhưng chúng ta cũng biết một đầu đũa còn lại không bị tầm độc, vì vậy ta đã dùng những đầu đũa ấy để gắp mì mà ăn. Các ngươi còn gì hỏi nữa hay không? Các ngươi có còn gì hỏi nữa hay không? Giang Bình căm phẫn thốt lên: họ Vu kia, ngươi quả là dạo hoạt. Nhưng các ngươi thì lại quá thâm hiểm độc ác. Ngươi đã chết rồi, muốn chặt cả đầu nữa, thật là kinh khủng. Giang đại tiểu thư, ta có liên can gì tới Giang gia trang các ngươi mà các ngươi phải quyết giết ta cho bằng được như vậy? Từ sau cái đêm ấy, chúng ta lại càng phải lấy cho được đầu của ngươi. Ngươi đã chết và làm bị thương biết bao nhiêu người của Giang gia trang, lẽ nào ngươi được sống dễ dàng như vậy? Nghe Giang Bình ngang ngược nói như vậy, Vu Tư Minh cười khẩy quát: ngươi đã nói vậy thì ta cũng chẳng ngại gì giết thêm vài nhân mạng nữa. Xin lỗi, hôm nay ta sẽ lấy mạng ba cô nàng này, rồi lấy vải dầu bọc đầu Giang đại tiểu thư, nhờ người đem đến Giang gia trang trao cho mẫu thân của ngươi vậy. Ngươi dám? Lúc này đây làm gì có sức mạnh nào ngăn ta rồi, ta sẽ lấy đầu ả này trước. Nói xong Vua Tư Minh cúi xuống túm tóc ả thị tỳ nọ, kéo thẳng cổ lên, tay phải vung thanh đao lên, nghe vút một tiếng chém xuống. Giang Bình vội kêu thét lên: khoan đã, hãy dừng tay. Vua Tư Minh dừng tay lại nói: các ngươi còn muốn nói gì nữa? Ngươi hãy thả thị tỳ ấy ra trước đã. Vừa nói Giang Bình vừa bước về phía Liễu Tiểu Hồng đang ngồi dựa lưng trên chiếc giường gỗ nọ. Nói xong nàng đưa tay lên phóng về phía Liễu Tiểu Hồng một mũi phi tiễn theo bản năng. Vua Tư Minh buông cô nương ấy ra, nghiêng người hoa lên một đao, đánh bay mũi tên nọ sang phía khác. Cũng ngay lúc ấy, Giang Bình đã chụp được tay của thị nữ mình, giật phắt cả người. Giật phắt người cô ả nọ về phía trước bản vuông, còn tay kia đã loang loáng vung thanh bảo đao thủ thế, miệng kêu to: họ Vua kia, ngươi chắc khinh thường thái quá. Ta biết bọn ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nên nhớ rằng, chớ nên ép bức ta đến bước đường cùng. Lúc ấy, ngươi sẽ thấy sự lợi hại của ta đó. Nói xong Giang Bình quát gọi hai thị nữ của mình rồi bước đi ngay. Chúng ta quay về. Nhìn hai thị nữ nọ luống cuống chạy theo cô chủ nhỏ, Vua Tư Minh cười khẩy một tiếng, không thèm đuổi theo. Chẳng biết Giang Gia Trang và Hắc Long Hội không bao giờ có thể liên hiệp được với nhau, vì vậy làm yếu lực lượng của Giang Gia Trang đi cũng tức là làm cho lực lượng Hắc Long Hội đỡ đi một đối thủ mà thôi. Vì vậy chàng không muốn giết hại ba thiếu nữ nọ mà buồn bã ném thanh đao ấy đi, quay lại dặn tên người làm công: số đũa này chớ có nên dùng, hãy mau mau hủy đi. Chủ quán nhìn theo hướng của ba vị cô nương vừa chạy đi lẩm bẩm: họ còn trẻ mà xinh đẹp như vậy, sao lại tàn nhẫn như thế chứ, ác hiểm vô cùng. Bỗng Vua Tư Minh sực nhớ ra điều gì đó, cúi xuống nói khẽ với Liễu Tiểu Hồng: đại thư hãy ngủ trước đi, tại hạ đi một chút rồi sẽ quay lại ngay. Liễu Tiểu Hồng kinh ngạc: giờ này mà ngươi lại còn đi đâu nữa vậy? Liễu thư chớ có ra ngoài đó. Vua Tư Minh nói mấy câu ấy chưa dứt mà thân hình của chàng đã lao ra khỏi cửa tiệm, biến mất trong màn đêm đen tối. Thì ra Vô Tư Minh mặc dù được biết Giang Gia Trang đã chuẩn bị lực lượng bố phòng nghiêm mật để đối phó với cuộc tấn công bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra của Hắc Long Hội, nhưng chàng vẫn cứ muốn báo cho những người của Giang Gia Trang biết điều đó. Chàng xác định phương hướng rồi thẳng đường trổ thuật khinh công lao đi như tên bắn. Qua khỏi một đỉnh đồi, chàng đã thấy phía dưới gốc có 3 bóng người đang qua chiếc cầu gỗ đi về phía hướng Giang Gia Trang với tốc độ khá nhanh. Cô nương có vết thương nhẹ nơi cổ hậm hực nói lớn: "Tức không chịu nổi, phải tìm cho được hắn, phải giết cho được hắn mới hài dạ được. Người ngốc lắm, tại sao lúc ấy không tẩm độc đủ cả hai phía đầu nữa?" Nghe Giang Bình giận dữ mắng bạn của mình như vậy, nàng kia chợt nói: "Nếu chúng ta giết chết được hắn thật thì chắc gì tiểu thư đã vui." Giang Bình chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nghe phía sau lưng có tiếng gọi lớn: "Giang đại tiểu thư, hãy đợi ta một chút." Biết là Vô Tư Minh đã đuổi kịp, lập tức Giang Bình dàn thế trận phòng thủ rồi quát lớn: "Ngươi đuổi theo chúng ta làm gì?" Vô Tư Minh mỉm cười đáp: "Giang đại tiểu thư, ta đuổi theo hoàn toàn không có ác ý gì đâu, mà có thể nói là lấy ân báo oán đó." Giang Bình căm hận nói: "Cái đồ giang hồ lãng tử, giết người không gớm tay, ngươi mà cũng biết luận về ân oán hay sao?" Dù cho Giang đại tiểu thư muốn nghĩ gì cũng được, chỉ cần nghe tài hạ nói mấy lời thôi. Tài hạ nói nghiêm túc đó. Được lãnh công độ thoát về báo cáo, Thôi Bách Linh thề rằng sẽ tắm máu Giang Gia Trang. Chỉ đợi sau khi trừ khử được huyết địch lãng tử Công Long, Hắc Long Hội lập tức xuất quân đi tiêu diệt Giang Gia Trang đó. Ta có được tin ấy cho nên thông báo cho các vị biết mà lo phòng bị. Chỉ có vậy thôi, tin hay không là tùy các vị, ta đi đây. Nhìn Vu Tư Minh quay người bỏ đi, Giang Bình định nói câu gì nhưng rồi lại thôi. Trong lúc ấy thì một tỷ nữ đã lao ra chạy đuổi theo Vô Tư Minh, miệng kêu lớn: "Gã kia, hãy đợi một chút đã." Vô Tư Minh ngạc nhiên dừng chân, quay lại nhìn thì tỷ nọ đang chạy nhanh tới. "Qua việc này muốn hỏi là tại sao ngươi đi cùng nữ nhân nọ?" Vô Tư Minh lạnh lùng nói: "Đi cùng thì đã sao nào?" Nhìn Giang Bình đang chậm chậm đi tới, thì nữ nọ nói: "Ngươi đã làm đau lòng Giang đại tiểu thư nhà ta đó, biết chưa?" Nói xong, nàng ta quay lại chạy đi theo Giang Bình mà tiếng cười còn vọng. Vô Tư Minh kinh ngạc sững sờ một lúc. Sau đó, chàng bồi hồi nhớ lại, trong lúc bị giam hãm trong căn nhà đá, chàng đang nghe Giang Bình nói với mẫu thân của nàng ta: "Mẫu thân, hãy thả họ ra, kẻ ấy đâu có phải là Công Long." Chàng lại nghĩ, mặt mũi diện mạo mình thế này, làm sao mà nàng thích nổi. Nhưng theo lời thị tỷ ấy nói, thì mình đã làm cho nàng ta đau lòng. Vì sao? Lẽ nào nàng ta muốn mình gia nhập vào Giang Gia Trang để tăng cường lực lượng? Mãi suy nghĩ, Vua Tư Minh trở về quán trọ ấy từ lúc nào, chẳng hay. Thấy chàng bình an vô sự trở về, Liễu Tiểu Hồng rục rã: "Vũ đệ, hãy nghỉ đây một lát cho lại sức." Nhưng Vũ Tư Minh nào có ngủ được, bên tai chàng vẫn còn văng vẳng lời nói của nàng thị tỷ và tiếng cười đầy ý nghĩa. Thao thức mãi tới canh năm, chàng mới thiếp đi một lúc. Khi tỉnh giấc, Vũ Tư Minh đã thấy Liễu Tiểu Hồng ngồi bên cạnh cho chàng ngủ thì rất cảm động. Chàng đứng dậy cùng Liễu Tiểu Hồng lại ngồi bên bàn chuẩn bị ăn bữa sớm. Nàng dịu dàng nói: "Vũ đệ, ta vẫn muốn ngươi cùng ta trở về Trường Xuân Trại." Vô Tư Minh nhìn nàng với giọng xúc động: "Xong việc, tài hạ nhất định sẽ tìm đến với Liễu thư. Khi nào xác định chính xác hai bao hàng ấy rơi vào tay ai, tiểu đệ sẽ lập tức lên Trường Xuân Trại ngay." Vô Tư Minh không thể khẳng định hiện nay món hàng ấy đang ở Hắc Long Hội, vì chàng biết cho đến lúc này không một lực lượng, một bang phái nào đủ sức đương đầu với Hắc Long Hội, trừ phi các môn phái liên kết lại với nhau, mà điều ấy thì không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Chừng nửa giờ sau, khi hai người đến một ngã ba, Vô Tư Minh đưa tay chỉ về một con đường nói: "Từ đây đi chừng 70 dặm nữa là đến phạm vi của Trường Xuân Trại rồi, tiểu đệ không thể đi cùng. Liễu thư đang còn thương thế, cứ dùng ngựa này mà đi, tại hạ đi bộ có phần thoải mái hơn." Bỗng nhiên, Liễu Tiểu Hồng nắm chặt tay nàng, hai mắt đẫm lệ nói: "Vô đệ, xin đừng quên tình cảm tốt đẹp của chúng ta. Ta... Liễu thư, tiểu đệ nhất định trân trọng mãi điều đó." Nói xong, nàng buông bàn tay ấm áp dịu dàng của nàng, quay người bước đi ngay. Đi đã xa, chàng bỗng nghe lời Liễu Tiểu Hồng còn dặn với theo: "Vũ đệ, chưa có đến gần Giang Gia Trang đó." Vũ Tư Minh trổ thuật khinh công đi theo con đường nhỏ một mạch tới chiều không nghỉ. Mới đến một khe suối cạn đá nhô lầm chậm. Đầu nguồn khe suối ấy là một cánh rừng già âm u. Nơi ấy ven rừng có một ngôi nhà cỏ, nơi mà Công Long vẫn thường lui tới. Vũ Tư Minh theo đường tắt băng qua đỉnh dốc, tăng tốc độ chạy đi như gió. Cho đến canh ba thì tới ngôi nhà. Lúc này hai cánh cửa làm bằng cành cây của ngôi nhà đóng kín. Bên trong nhà không một âm thanh, một ánh đèn hắt ra. Bên ngoài gió thổi rì rào, những chiếc lá khô bay lả tả. Quang cảnh thật là cô liêu và hoang vắng. Vô Tư Minh nép mình đến bên cửa sổ có dán giấy bạt, định thần hít mạnh một hơi. Nhận thấy một mùi ẩm mốc chua chua sộc vào mũi thì lập tức hiểu rằng đã lâu chưa có một người nào tìm vào đấy cả. Chàng yên tâm đẩy cửa bước vào. Trong nhà mọi vật vẫn y nguyên cũ, bàn ghế, đồ dùng phủ dày một lớp bụi. Chàng vội lấy củi khô chất lại, nhóm lên một đống lửa, rồi bước đến bên chiếc giường. Đến bên chiếc giường gỗ được ghép bởi từng tấm ván, cúi đầu tâm nguyện lẩm bẩm: Thành Hổ cũng sắp đến rồi, sắp đến cái ngày đại ca lấy máu của Thôi Bách Linh để báo thù cho Thành Hổ đệ rồi. Một lát sau, Vua Tư Minh bước đến, kéo chiếc giường gỗ sang một bên, lấy chiếc xẻng sắt giấu trong nhà, rồi thận trọng đào xác của Thành Hổ lên. Hết sức nhẹ nhàng, Vua Tư Minh lấy bộ quần áo của mình thay cho thi thể đã thối rữa của Thành Hổ, rồi quàng vào người Thành Hổ những thứ đồ dùng quen thuộc của mình. Chàng làm hết sức nhẹ nhàng cẩn thận. Xong xuôi, chàng liền lấy tấm chăn bông bao bọc thật chặt thi thể Thành Hổ, để trên giường chờ trời sáng sẽ tìm một nơi thích hợp an táng. Đó là bước thứ hai trong kế hoạch của chàng, bởi vì Công Long không thể cứ bật vô âm tín mãi, và Thôi Bách Linh cũng không thể thu hồi quyết định tầm nã huyết địch lãng tử được. Do đó chàng phải dùng thi thể của Thành Hổ để ngụy trang. Trời vừa sáng, Vua Tư Minh liền ăn vội mấy miếng lương khô, uống mấy ngụm nước vừa được đun xuôi, rồi xách xẻng bước ra khỏi nhà, chọn một địa điểm đổ bắc chân nam, nằm dưới mấy gốc thông già vét sửa núi, bắt đầu đào một cái huyệt vừa vặn để đặt thi thể Thành Hổ xuống đó. Sau đó đắp đất cẩn thận, chàng lấy một miếng gỗ ván nhỏ dày, rút ống sáo thép ra, bật một tiếng tách. Đầu ống sáo thò ra một mũi dao nhọn hoắc, bốn cạnh lõm xuống dài chừng nửa thước, múa lên mặt gỗ khắc một dòng chữ: Huyết địch lãng tử, Công Long chi mộ. Khắc xong bia mộ, đứng trước nấm mộ mới đắp, Vua Tư Minh lầm rầm: Thành Hổ, chúng ta sẽ gặp gỡ ở chốn hoàng tuyển. Sau một phút mặc niệm, Vua Tư Minh đi vòng quanh tấm mộ tự nhủ: Ta phải báo tin này ngay cho Lãnh Công Độ để hắn phi báo cho Thôi Bách Linh. Lúc ấy trên giang hồ sẽ không còn huyết địch lãng tử Công Long nữa. Đó cũng là lúc mà ta sẽ thi hành bước thứ ba của kế hoạch. Vừa nghĩ, chàng vừa xách chiếc xẻng sắt bước về phía ngôi nhà tranh nọ. Bỗng Vua Tư Minh giật mình vì có tiếng vó ngựa phi dồn dập từ xa vọng lại. Chàng đưa mắt nhìn thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt rám nắng, đang dục ngựa phóng tới như bay. Và chàng lại càng kinh ngạc hơn nữa khi phát hiện người ấy là ai. Dừng ngựa lại cách chàng không xa, người đó bỗng cười khẩy một tiếng, cao giọng hỏi: Ngươi quả nhiên đã có mặt tại đây. Người ấy chẳng ai khác hơn chính là Thôi Linh Chi. Nàng ta nhảy xuống ngựa đi thẳng tới trước mặt chàng. Dù hết sức vui trong lòng, Vua Tư Minh cũng cố tỏ ra kinh ngạc hỏi: Thôi tiểu thư cũng đến nơi đây hay sao? Thôi Linh Chi đáp qua kẽ răng: Ngươi đã đến được thì ta cũng đến được. À cũng phải, tiểu thư nói chí phải. Họ Vua kia, ta không hiểu nổi lý do gì ngươi từ mãi xuyên nam xa xăm tới đây quyết tìm cho được Công Long, quyết đấu mục đích là gì? Vì danh hay là vì lợi? Không vì danh mà càng không phải vì lợi. Đã 15 năm nổi chìm với cây thiết địch này, Vua Mỗ tự tin mình đã được dị nhân chân truyền, là kẻ độc nhất vô nhị trên thế gian. Vậy mà bỗng ngay ở Trung Nguyên cũng có một nhân vật có khả năng huy động cây thiết địch phát ra được lời ca, chiêu thức tuyệt diệu. Vua Mỗ cảm thấy vui mừng, nếu không tìm cho được người ấy để so tài cao thấp thì suốt đời phải luôn luôn sống trong sự ân hận mặc cảm. Do đó ngươi đến đây để so bì cùng người ấy hay sao? Vua Tư Minh, ngươi có biết Công Long hiện nay đang gặp phải nhiều điều phiền phức khó khăn hay không? Cha ta quyết tâm tìm mọi cách giết chết được người ấy, đã thế lại thêm cả ngươi. Cô nương có thể nói với cha của cô nương đừng có giết hắn. Nếu cản được thì ta đã cản từ lâu rồi, không cần ngươi phải dạy ta. Đã vậy thì Công Long nhất định phải chết rồi. Cũng vì thế mà ta phải đuổi theo ngươi tới đây, khuyên ngươi hãy trở về xuyên nam đi, đừng nên vô cớ gây thêm phiền phức. Ta biết ngươi cùng Lãnh Công Độ đến Thanh Tùng Trấn, sợ các ngươi tìm được Công Long cho nên cũng vội đến đó. Mới đầu họ Lãnh không chịu chỉ cho ta biết ngươi đến đây đâu, nhưng bị ta truy bức mãi hắn cũng chỉ, vì vậy ta lập tức đến đây ngay. Rồi như bỗng nhận ra trong tay của Vua Tư Minh hiện đang cầm một cái xẻng, nàng chợt nói: Ngươi cầm cái xẻng ấy để làm gì vậy? Vua Tư Minh lạnh lùng nói: Để chôn một cái xác chết. Thôi Linh Chi hỏi ngay: Xác chết của ai vậy? Đại tiểu thư xin hãy bình tĩnh, chớ quá xúc động, nếu không đừng có rảo đó nữa, nói mau lên, ai vậy? Đại tiểu thư, ở nơi này thì còn ai ngoài Công Long ra chứ? Thốt lên một tiếng kinh hãi đau xót, Thôi Linh Chi rít lên: Sao, chính người đã giết chết Công Long hay sao? Rồi không đợi Vua Tư Minh trả lời, ngọn roi ngựa trong tay của nàng đã theo thức liên xà quy động như một tia chớp thẳng vào mặt của Vua Tư Minh cách chừng nửa thước, thì giật ngược lại, rồi đầu roi lại mổ vút đến giữa mặt chàng, nhanh không thể tưởng nổi, xe gió nghe rợn cả óc. Vua Tư Minh cười khẩy một tiếng, cánh tay trái phóng ra như gió chụp cứng ngay đầu ngọn roi được tết bằng da ngựa, và bằng một chiêu thức đặc dị đoạt luôn ngọn roi từ tay của Thôi Linh Chi. Thét lên giận dữ, Thôi Linh Chi tung người lên không, lộn ba vòng lướt qua lưng con ngựa của nàng. Một tiếng soạt vang lên, đã thấy cây trường kiếm lấp lánh trong tay rồi. Bằng một động tác cực kỳ tinh xảo, thân hình cùng thanh kiếm quyện vào nhau. Một vầng sáng lóe lên công về phía của Vu Tư Minh. Thôi Linh Chi hét: "Họ Vu kia, ngươi phải chết, ta quyết tâm báo thù cho Công Long." Vu Ngọn roi ngửa lên như một làn chớp gạt phát mũi kiếm của Thôi Linh Chi. Vu Tư Minh quát to giận dữ: "Tại sao chưa rõ đầu đuôi đã ra tay như vậy?" Nàng ta không nói không rằng vũ lồng trường kiếm như một con dao long dệt thành muôn ánh thép, liên tiếp tung ra 41 đường kiếm tấn công Vu Tư Minh như bão táp. Ngọn roi ngửa trong tay của Tư Minh chỉ hoa lên được mấy lượt đã bị thanh bảo kiếm của Thôi Linh Chi chém nát, hiện tại chỉ còn chiếc cán dài non thước mộc, khiến cho chàng phải bắn mình ra sau để né tránh và bắt buộc rút cây thiết địch ra để kháng cự với thanh bảo kiếm. Thấy vậy, Thôi Linh Chi cười khẩy nói: "Cuối cùng rồi ngươi cũng phải dùng tới cái thiết địch, có tuyệt học gì xin hãy chỉ giáo bổn cô nương." Chưa dứt lời, cả người lẫn kiếm lại như một cơn lốc cuốn ập tới tấn công Vu Tư Minh. Chàng ta cất tiếng hú thật dài, thân người bốc lên cao hơn ba trượng, từ trên cao nói vọng xuống với Thôi Linh Chi: "Thôi tiểu thư, Vu Mỗ muốn nói đôi lời." "Độc ác, ta không thèm nghe." Nàng quát lên, vung tiếp thanh trường kiếm dệt thành một lớp ánh sáng tử thần, chờ chụp xuống thân hình của Vu Tư Minh đang đáp xuống. Nhưng không biết chàng ta đã thi triển thân pháp đặc gì nào, vút một cái, thân hình chàng đã áp xuống cách xa hơn một trượng, tránh ra ngoài tấm lưới kiếm của nàng. Rồi như một bóng ma, chàng đã tới sát bên mình Thôi Linh Chi từ lúc nào không hay. Cây thiết địch nhanh như chớp điểm ra một chiêu lão tiều chỉ lộ, trúng ngay cổ tay phải của nàng, khiến cho thanh bảo kiếm rơi xuống đất nghe keng một tiếng. Thôi Linh Chi kinh hãi, nhảy lùi xéo ra phía sau hơn hai trượng, căm phẫn thốt lên: "Ngươi!" Vu Tư Minh găm cây sáo vào người, điềm tĩnh nói: "Đại tiểu thư, Vu Mỗ không hề giết chết Công Long, ta có thể thề rằng như vậy." Hai mắt nảy lửa, Thôi Linh Chi quát lớn: "Không phải ngươi thì là ai?" Chỉ vào nấm mộ mới đắp trong rừng nói: "Công Long đã chết mấy hôm nay rồi, thi thể đã thối rữa, làm sao có thể bảo là Vu Mỗ giết hắn ta được?" Nàng kinh hãi hỏi lại: "Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì?" "Thi thể của hắn đã thối rữa rồi, nếu không tin thì ta sẽ dẫn cô nương đi xem." Thét lên một tiếng ai oán, Thôi Linh Chi chạy lao như bay tới cánh rừng gào lên: "Công Long, Công Long, ai đã giết ngươi? Ai đã giết ngươi? Ai?" Vu Tư Minh não ruột lắc đầu đuổi theo nàng. Đứng trước ngôi mộ mới đắp, Thôi Linh Chi kêu lên áo nùng: "Công Long, người chết thế này ư? Công Long, Công Long!" Rồi nàng quay lại nhìn Vu Tư Minh hỏi giọng nghi hoặc: "Tử thi đất thối rữa, ngươi lại chưa gặp Công Long lần nào, làm sao ngươi dám chắc đó chính là Công Long?" "Nếu không phải Công Long thì làm sao lại chết trong gian nhà ấy?" "Đã vậy thì ngươi hãy đào lên để ta kiểm tra lại cho chính xác." "À, phải đấy, nhờ được đại tiểu thư kiểm tra lại thì còn gì hơn nữa." Vừa nói, Vu Tư Minh vừa dùng xẻng đào đất lên. Được một lúc thì đã lòi chiếc chăn bông cũ gói ngoài tử thi. Chàng ta vén chăn để lộ đôi chân mang đôi giày da cáo màu vàng. Đó chính là đôi giày trước đây nửa năm Thôi Linh Chi đã tặng cho Công Long. Nàng ta khóc nức lên, đầm đìa nước mắt nghẹn ngào. Được thể Vu Tư Minh nói: "Người ấy đã chết chôn xuống đất rồi mà cũng chưa yên. Xem kìa, xỉn ra nát rỡ cả rồi. Đại tiểu thư, có cần phải xem mặt người này cho rõ ràng hay không? Mặt mày cũng đã biến dạng cả rồi." Vừa nói, chàng làm ra vẻ sắp cởi dây thừng ra thì Thôi Linh Chi đã kêu lên: "Thôi, thôi, không cần đâu, mau chôn trở lại." Vu Tư Minh hỏi: "Không cần kiểm tra tỉ mỉ hơn hay sao?" "Im đi, người chưa có lời thôi nữa. Chỉ cần nhìn thấy đôi giày ấy là ta đã đủ nhận ra rồi." Vu Tư Minh dẫm chân xuống đất chửi rủa ầm lên: "Mẹ kiếp, không biết kẻ nào đã hạ độc thủ thế này. Vu đại gia này quyết không tha cho hắn được đâu. Đại tiểu thư xin hãy chờ coi, Vu Mỗ này báo thù cho người." Thôi Linh Chi làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Nàng chỉ chăm chú theo dõi việc Vu Tư Minh mai táng cẩn thận tử thi ấy. Xong xuôi, Thôi Linh Chi quỳ xuống trước tấm bia mộ, cúi đầu rơi lệ. Vu Tư Minh khẽ nói: "Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tin tức này mà đến với lãnh hộ pháp thì ông ta như trút được gánh nặng ngàn cân canh cánh ở trong lòng." Bỗng Thôi Linh Chi biểu hiện một thái độ vô cùng đau khổ, ai oán nói: "Vu Tư Minh, ngươi có thể làm cho ta một việc này không?" Chàng bình tĩnh gật đầu: "Việc gì? Xin tiểu thư cứ nói." "Công Long, múa sáo thành bài ca chấn động tâm can con người. Khi bi ai thì người rơi lệ thối lòng. Khi hùng tráng thì kích động ai nấy liều chết xông pha lửa đạn. Người đang muốn tìm Công Long xót tài thì xin ngươi ngay trước mặt ta và trước ngôi mộ này biểu diễn kỹ thuật siêu phàm ấy. Ngươi có thể làm được điều ấy hay không?" Vu Tư Minh vô cùng xúc động. Chàng nhớ lại 2 năm trước đây tại địch thủ nhai ở Phượng Hoàng Khẩu. Ngay lần đầu gặp gỡ giữa hai người, do cảm khái trước sự hoạt bát kiều diễm của Linh Chi mà Công Long đã biểu diễn thần địch tam tuyệt hưởng, làm cho nàng ta kinh ngạc và kính nể vô cùng. Nhưng từ lúc biết nàng là con gái cưng của Thôi Bách Linh, chàng hiểu rõ mối quan hệ của họ sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp gì. Vì thế chàng không thể không chia tay nàng được. Còn giờ đây, nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, Vũ Tư Minh không nén nổi xúc động. Đưa tay rút lấy thiết đỉnh ra, từ từ đưa lên môi định thổi. Nhưng Thôi Linh Chi xua tay cười nhạt nói. Không phải là thổi sáo mà là múa sáo. Nếu muốn nghe thổi sáo thì ở Phủ Thượng Đức có biết bao nhiêu người tài năng hơn ngươi gấp bội. Việc gì phải nhờ tới ngươi. Sau đó Linh Chi cúi đầu nhìn nấm mộ, than một tiếng não nùng nói. Công Long à, múa sáo phát ra bài ca, nghệ thuật ấy lại càng trở nên tuyệt thường khi mà ngươi không còn nữa. Thế gian này đâu còn ai có thể nghe được nữa. Vũ Tư Minh cảm động vô cùng trước tình cảm chân tình của vị cô nương này đối với Công Long. Nhưng nhìn thấy tấm mộ ấy, chàng lại trấn tĩnh được tình cảm yếu đuối đang dâng trào. Hít mạnh một hơi chân khí, ngẩng mặt lên trời một cái, rồi bỗng cả thân hình chàng lướt ngang trên mặt đất ra xa hơn trường. Chiếc sáo thép từ trong tay của chàng vung lên một âm thanh dịu dạt lan ra. Thôi Linh Chi vụt ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, chăm chăm nhìn không muốn để sót một động tác nào của Vũ Tư Minh. Tiếng sáo như tiếng sấm rền từ xa vọng lại, rồi dần dần mạnh lên như tiếng sóng vỗ bờ, ầm ầm hung dữ như bão táp. Những âm thanh bi hùng như xé nát không gian bao trùm một khoảng lớn, xâm nhập vào tận đáy lòng, vào giữa con tim của những ai ở trong phạm vi ấy. Đó là khớp huyết âm trong Thần Địch Tam Tuyệt Hưởng. Thôi Linh Chi hai mắt mở to, xoe tròn kinh ngạc, sắc mặt lộ vẻ hoài nghi. Lúc ấy, cả thân hình của Vũ Tư Minh đã biến mất trong màn sáo quang như bạc, tầng tầng lớp lớp tuôn ra bao bọc cả không gian đến ngày thờ. Rồi bỗng cả một khoảng không gian bao quanh nấm mộ rộn lên những âm thanh trầm bổng, bi ai, chua xót, uất nghẹn, thê lương, làm cho Thôi Linh Chi cũng nức nở khóc theo tiếng sáo, như một bản điếu ca than khóc thương tiếc vô hạn cho kẻ xấu số đang nằm trong lòng đất. Rồi một luồng ánh sáng đỏ như máu vụt phát ra với một uy lực không gì đương cự nổi rồi biến mất. Tiếng sáo cũng dần dần dịu lại, nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn. Vũ Tư Minh đứng sững, mũi sáo chĩa lên trời, chân trái hơi đưa lên trong thật kiêu hãnh uy nghi. Thôi Linh Chi hai mắt đỏ hoe, nước mắt ròng ròng khẽ nói. Ngươi biểu diễn không khác gì Công Long một tí nào, chỉ có hình dáng và vẻ mặt của ngươi không phải. Bằng không thì ta đã gọi ngươi chính là Công Long rồi. Thu lại ngọn thiết địch, Vũ Tư Minh hết sức khiêm nhường nói. Đại tiểu thư, xin lỗi vì tại hạ đã làm cho tiểu thư đau lòng. Ta không trách ngươi đâu, ta yêu cầu làm như vậy. Khẽ đỡ Linh Chi đứng lên, chàng lại nhẹ nhàng hỏi. Tiểu thư, theo nhận xét của tiểu thư thì giữa tại hạ và Công Long thì tài nghệ múa sáo ấy ai thâm hậu hơn? Nghe câu hỏi ấy, bỗng Linh Chi sầm mặt lạnh lùng nói. Người ta đã chết rồi mà ngươi vẫn còn muốn nhắc đến việc phân biệt ấy làm gì nữa? Tại hạ từ ngàn dặm tới đây chỉ để làm một việc đưa tiễn công huynh về cõi vĩnh hằng, tại hạ làm sao mà cam tâm cho được. Thôi Linh Chi không nói gì, chỉ đi chậm chậm quanh phần mộ ấy thì thầm. Công Long, ngươi là một giang hồ lãng tử phiêu bạt muôn nơi, kẻ nào đã sát hại ngươi hãy báo mộng cho ta, ta nguyện sẽ báo thù cho ngươi. Công Long, Công Long. Vũ Tư Minh bước đến gần nàng khẽ nói. Đại tiểu thư, cái chết của Công Long là một tin vui với Hắc Long hội, xin tiểu thư hãy sớm thông tin cho thân phụ của cô nương biết. Nếu muốn thì ngươi cứ đi mà báo. Biết đâu lập được công trạng lớn đó. Nghe giọng nói mỉa mai ấy của nàng, Vũ Tư Minh lắc đầu nói. Tại hạ không dám cấp công, nếu cô nương không có gì chỉ bảo nữa thì tại hạ xin cáo biệt, đi đến Thanh Tùng Trấn vậy. Lãnh hộ pháp đang chờ tại hạ ở đó. Ngươi cần phải đi gấp ư? Nếu không bất tiện, ngươi có thể lưu lại với ta không? Ta muốn lưu lại đây 3 ngày để bảo vệ phần mộ Công Long. Với Công Long tình chất tận duyên đã đứt, ta muốn đền đáp món nợ ấy. Cô nén tình cảm đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng, Vũ Tư Minh nói. Cô nương đất tình sâu nghĩa nặng như vậy, tại hạ nghĩ rằng dưới suối vàng Công Long cũng mất lòng mất dạ. Với tấm lòng cao cả của đại tiểu thư, tại hạ xin ở lại bồi tiếp 3 ngày, rồi sẽ đi về Thanh Tùng Trấn. Vũ Tư Minh, ngươi có biết rõ vì sao ta mong có ngươi ở lại hay không? Thôi, ta nói ra ngay để ngươi khỏi phải thắc mắc. Đó là vì tiếng sáo của ngươi hệt như Công Long. Ta mong ngươi ở lại để trước phần mộ này và ta, ngươi biểu diễn đôi lần nữa có được không? Ngươi hãy đi nghỉ đi, ta ngồi đây một chốc. Vũ Tư Minh cúi chào rồi cất bước. Chàng đi mà thấy lòng vô cùng xót xa. Chàng thấy chỉ có cách là sau khi báo thù cho Thành Hồ, mình phải lo quất ngựa truy phong, xa chạy cao bay. Vì kiếp này chàng không sao tác hợp cùng Linh Chi được. Mà nàng cũng vậy, làm sao có thể tha thứ cho chàng là kẻ sẽ giết cha nàng. Và Vũ Tư Minh quyết định sẽ không bao giờ để lộ cho nàng biết mình chính là Công Long, vì làm như vậy sẽ khiến chàng đau khổ suốt đời. Bước vào nhà, Vũ Tư Minh vội vã lau chùi quét dọn, sắp xếp tất cả đâu vào đó, san bằng hố đất dưới gầm giường. Sau khi kiểm tra tất cả đều hoàn chỉnh, chàng mới bước đi khỏi nhà về phía phần mộ của Thành Hồ. Từ xa chàng đã thấy Thôi Linh Chi vẫn ngồi bất động như một pho tượng nguyên chỗ cũ. Thôi cũng đành để cho nàng sám hối trước mộ Thành Hổ thay cho cha nàng vậy. Vô Tư Minh đi thẳng vào rừng tìm mấy con thỏ rừng làm lương thực cho cả hai người trong những ngày sắp tới, rồi mới nhẹ nhàng bước tới phía sau lưng nàng. Vẫn ngồi bất động, Thôi Linh Chi khẽ nói: "Ngươi đến đây sao?" "Đại tiểu thư, đã ngồi như vậy hơn 3 giờ rồi, xin hãy về căn nhà tranh ấy mà nghỉ ngơi đôi chút, trời cũng đã tối rồi." "Vô Tư Minh, ta đợi ngươi múa sáo rồi mới quay vào nhà." Khẽ vâng một tiếng, Vô Tư Minh lại rút thiết địch ra, thân hình lập tức di chuyển theo chiêu thức. Tiếng sáo dìu dặt lại vang lên, từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ nhàng du dương trở nên mạnh mẽ dồn dập như sóng cồn chớp giật, đúng bản tuyệt hưởng khắp huyết âm khi nãy. Thôi Linh Chi lại nức nở, nước mắt tuôn trào như mưa, lẩm bẩm: "Bản nhạc này nếu do chính chàng tạo nên thì tốt đẹp biết bao." Hiểu rõ Linh Chi gọi chàng là ai, Vô Tư Minh khẽ nhắc: "À, trời đất tối rồi, chúng ta hãy vào nhà đi thôi." Nhìn nàng vừa lê bước ủ rũ rời nấm mộ, vừa ngoái đầu nhìn lại, Vô Tư Minh như tan tát cõi lòng. Trong căn nhà, mùi thịt thỏ rừng nướng lên, nướng trên than hồng bốc lên thơm phức. Vô Tư Minh nói: "Đại tiểu thư, được thế, công long ắt phải là kẻ biết sống. Cứ xem căn nhà đơn sơ này mà đầy đủ mọi thứ đồ đạc thì biết rõ. Vậy mà con người ấy lại đoản mệnh." Nàng buồn rầu đáp lại. Cầm cái đùi thỏ, Vô Tư Minh đưa cho, cứ nhìn mãi mà không ăn. Thôi Linh Chi lại nói: "Công long chẳng bằng ngươi, tự chàng ta gây nên cả." Thấy Vô Tư Minh nhìn mình có vẻ không hiểu, nàng lại nói: "Ta đã không chỉ một lần khuyên chàng gia nhập Hắc Long Hội, nhưng chàng luôn luôn tự tuyệt, chỉ thích sống tự do, giang hồ lãng tử. Cứ xét về võ công, các vị hộ pháp của Hắc Long Hội đâu thể hơn chàng. Mà ngay cả thân phụ ta cũng muốn trọng dụng chàng nữa. Vậy mà chàng cự tuyệt tất cả, để rồi tự rước lấy họa vào thân. Còn ngươi thì ngược lại, ngươi thông minh hơn chàng ta, cùng làm việc với lãnh hộ pháp, để sau này tự mình đứng vững trong bồn hồi." Vô Tư Minh cười nói: "Ở đời mỗi người một chí hướng, chẳng nên tranh bá làm gì. Đời giang hồ lãng tử chung quy chỉ như bèo bọt mà thôi. Mai sau hy vọng đại tiểu thư chiếu cố." "Công long chẳng có được những lời như vậy, bởi vì tại hạ không phải là công long." Nói xong, Vô Tư Minh bưng tới cho Thôi Linh Chi một chén nước nóng, khuyên lơ nàng: "Đại tiểu thư, ăn uống một tí cho có sức, sau đó lên giường kia ngủ tạm qua đêm. Tại hạ ngồi bên bếp lửa này chờ mắt một lúc là được rồi." Chỉ ăn được vài miếng, Linh Chi đứng lên bước đến bên giường, đưa tay sờ lên mặt ván, buông tiếng thở dài ai oán. Thấy vậy, Vô Tư Minh liền nói: "Xin đại tiểu thư tạm ngủ ở đó, nếu không vừa ý, sáng sớm mai chúng ta sẽ đi sớm." "Ngươi không hiểu thì đừng nên nói gì." Linh Chi lạnh lùng gắt lên. Nói xong, nàng ta trải tấm chăn, gỡ đổ trang sức nằm ngay xuống giường. Cười thầm trong bụng, Vô Tư Minh ăn uống thật no say rồi xoa bụng, dựa lưng vào tường, duỗi thẳng hai chân, lim dim nhìn ngọn lửa bập bùng. Chàng nhớ lại cái đêm cùng Liễu Tiểu Hồng trú ở trong miếu sơn thần. Một đằng tự nhiên cuồng nhiệt, một đằng tự thị khinh người, dù cùng một hoàn cảnh nhưng cá tính hoàn toàn trái ngược với nhau, thật khó mà tin được, khó mà hiểu hết tình người thiếu nữ. Ngồi dựa tường ngủ, gà ngủ gật đến nửa đêm thì Vô Tư Minh tỉnh hẳn lại. Chàng thấy Thôi Linh Chi nằm im trên giường, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà không chớp. Chàng lại thấy xúc động vô cùng. Không ngờ Linh Chi lại yêu thương mình sâu sắc đến như vậy. "Linh Chi à, đừng vì một phút nông nổi mà xuất gia đi tu thành ni cô trọn kiếp. Công long này thật chẳng đáng cho nàng thương yêu chung thủy đến như vậy đâu." Đống lửa đã tàn, ánh nắng ban mai đã chiếu vào trong nhà. Nhưng trên giường Thôi Linh Chi đang ngủ say sưa quá, sau nhiều mệt mỏi và căng thẳng. Vô Tư Minh nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, đi thẳng tới trước nấm mộ Thành Hồ. Chàng cúi đầu khấn nguyện một lúc rất lâu thành tâm, rồi rút cây sáo ra khẽ nói: "Thành Hồ, lúc sinh thời đệ rất thích nghe tiếng sáo của đại ca, đặc biệt là khúc Thôi Mảnh Âm. Dưới suối vàng nếu linh thiêng, đệ hay lắng nghe đại ca diễn riêng cho đệ." Nói rồi chàng triển bộ thét lên một tiếng, ngọn thiết địch trong tay lập tức lóe lên, bay lượn nhanh như điện chớp. Sáo ảnh giăng phủ không gian trùng trùng điệp điệp, những âm thanh bắn ra như chuông rung trống gióng. Trời giông sấm giật, rung chuyển cả không gian ầm ầm như bão tố. Bóng dáng Vô Tư Minh ngập chìm trong sáo ảnh miên man bất tận, sóng âm như lay chuyển cả đất trời, cây cỏ nghiêng ngả, cành lá đảo điên, cát đá và lá vàng bay mù mịt. Đó chính là thất thập nhị thức trong tam thập lục chiêu Thôi Mệnh Âm, bộ thần địch tam tuyệt hưởng. Bóng Vô Tư Minh quát vang một tiếng, cả thân hình bắn vọt lên không cao hơn 3 trượng, rồi rắc rắc mấy tiếng, một cành tùng to bằng bắp đùi cao hơn 3 trượng rơi ẩm xuống đất, cuốn lên một cơn lốc bụi mù, tiếng sáo cũng vụt tắt. Gió sớm thổi tan dần lớp bụi, Vô Tư Minh đã thấy thân hình kiều diễm của Thôi Linh Chi lướt tới trước mặt chàng rồi. Vô Tư Minh còn đang lúng túng giấu đi chiếc sáo thì Linh Chi đã nhìn thẳng vào mắt chàng với ánh mắt rất lạ, nói: Ngươi có quá nhiều điểm giống với người ấy. Vô Tư Minh vội chống chế: À, có lẽ không phải, chỉ vì đại tiểu thư quá quan hoài tới công lộng cho nên trông thành như vậy thôi. Bỗng Linh Chi đưa tay lên sờ khuôn mặt của Vô Tư Minh một lúc rồi nói: Chỉ có khuôn mặt là khác, còn tất cả không có gì là khác biệt cả, đặc biệt là tiếng sáo. Có thật ngươi từ Xuyên Nam đến hay không? Đúng như vậy. Có thật lệnh sư là tái thượng thần địch ông Kiểu Minh hay không? Điều này tại hạ chỉ mới cho có một mình Thôi Đương gia biết, tại sao tiểu thư cũng biết? Nghe xong câu đó, Linh Chi không trả lời. Nàng chỉ đi vòng quanh nấm mộ mấy vòng rồi lại ngồi xuống trước mộ, trầm mặc u sầu. Vô Tư Minh khẽ hỏi: Đại tiểu thư, có muốn tại hạ dùng sáo nữa hay không? Mặt ngươi đầy mồ hôi, ngươi mệt rồi đó, hãy vào nhà nghỉ ngơi đi, để ta được yên tĩnh một mình ở đây. Vô Tư Minh yên lặng một lúc rồi bước vào nhà lo bữa ăn sáng. Vừa làm chàng vừa thắc mắc, không biết vì sao nàng lại biết việc sư phụ mình, vì lúc ấy trong đại hoa sảnh đâu có mặt nàng. Như vậy chắc là cha nàng đã nói cho nàng biết, và nàng còn biết nhiều thứ về những chuyện có liên quan đến mình rồi. Nếu vậy mình phải tìm cách hỏi dò nàng mới được. Chỉ chừng nửa giờ sau, vừa lúc mọi thứ chuẩn bị xong thì Thôi Linh Chi cũng vừa bước trở về. Vô Tư Minh vội nói: Đại tiểu thư ăn tạm miếng thịt thỏ, trông nữa tại hạ vào rừng kiếm mấy con gà về làm món ăn khác để tiểu thư dùng cho đỡ nhàm chán. Ta bảo ngươi ở lại đây với ta 3 ngày, nhất định trong lòng ngươi không muốn. Dù ngươi không muốn đi tìm đồ ăn thì ta cũng đâu có trách ngươi được. Linh Chi buồn buồn nói ra: À, được phục vụ cho đại tiểu thư là niềm vui và nghĩa vụ của tại hạ, tại hạ đâu dám phản ý. Ngay điều này ngươi cũng hơn Công Long, chàng ta không cần tiểu tiết xã giao, chỉ đại khái mà thôi. Nhưng Công Long lại chiếm được trái tim của đại tiểu thư, còn tại hạ đến bây giờ vẫn còn là kẻ đơn độc. Vô Tư Minh, không phải vậy đâu, ta sống trên đời này mà vẫn thiếu chàng ấy, cứ mỗi lần gặp chàng là ta lại khó dằn lòng được. Ta đã biểu lộ rõ tấm lòng của ta với chàng, còn chàng đối với ta vẫn cứ lạnh nhạt như không, thật khiến ta quả là kẻ phúc trung bất tri phúc. Đến hôm nay khi đã nhắm mắt xuôi tay rồi, muốn biết cũng không còn kịp nữa. Vô Tư Minh cười lớn, nói một câu đầy ý nghĩa. Thấy Thôi Linh Chi lại ủ rũ bước ra ngoài phía mộ, Vô Tư Minh vội đi thẳng vào rừng. Trước tình yêu mãnh liệt của nàng ta, chàng biết lấy gì báo đáp, chỉ biết cố gắng đãi đàng chăm sóc nàng cho thật chu đáo mà thôi. Quả là trời xanh khéo đặt, tạo hóa khéo bày. Qua 2 ngày chung sống trong căn nhà tranh nọ, Thôi Linh Chi đã có nhiều thiện cảm với Vô Tư Minh, rồi từ thiện cảm dẫn tới sự quan tâm đến chàng. Mỗi lần chàng biểu diễn tuyệt học xong, nàng lại lo cho chàng mệt nhọc, luôn khuyên chàng nên trở về nhà nghỉ ngơi. Mỗi khi được chàng chăm sóc, nàng lại thấy ấm áp trong lòng. Và Vô Tư Minh cũng đã nhận ra điều ấy qua ánh mắt của nàng. Ánh mắt ấy Liễu Tiểu Hồng đã biểu lộ. Trưa nay chàng định gọi nàng về ăn cơm. Ngày mai ngay từ buổi sáng sớm họ sẽ phải chia tay rồi. Thì Linh Chi đã bước về nhìn chàng nói: Vô Tư Minh, trưa nay ta chẳng muốn ăn gì cả. Ngươi có thể cùng ta đi dạo trong rừng một lúc hay không? Qua mấy ngày sầu khổ, đại tiểu thư cũng nên khuây khỏa một chút để tại hạ đưa tiểu thư đi dạo. Họ xuyên qua rừng, chậm chậm đi theo dốc núi lên đỉnh. Vô Tư Minh luôn đi sau, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ ngang hông nàng mỗi khi gặp đoạn đường khó. Cứ mỗi lần như vậy, nàng lại nhìn chàng mỉm cười. Lên ngang đỉnh núi, hai người đứng sánh vai nhau trên một bìa đá. Vô Tư Minh đưa tay chỉ xuống cánh rừng xanh ngắt ở phía dưới nói: Công Long chắc chắn hay lên chỗ này. Đại tiểu thư hãy nhìn xem, xung quanh đây là rừng xanh nước biếc, chim hót mây bay, bầu trời lồng lộng, không gian thanh khiết như thoát khỏi trần ai. Chẳng trách Công Long đã làm nhà lưu lại ở nơi này, sống cảnh thần tiết. Nhưng nếu mãi cả đời ở lại đây thì có lợi gì? Thôi Linh Chi khẽ nói: Tại hạ là Vô Tư Minh chứ đâu có phải là Công Long mà hiểu hết ý nghĩa ấy. Ngước nhìn Vô Tư Minh, Thôi Linh Chi nói giọng buồn buồn: Ta nhớ ngươi có nói Công Long là kẻ sống trong hạnh phúc mà không biết mình có hạnh phúc. Câu nói ấy mới thật là đúng, chàng ta không nên phụ tấm chân tình của ta. Vô Tư Minh bỗng đưa tay quàng ngang hông của nàng ôm chặt nói: Đã hiểu, đã thông rồi thì đầu óc không còn nhức nhối nữa. Đại tiểu thư, nàng thật là một con người rất minh bạch. Thôi Linh Chi không những không kháng cự mà lại áp sát vào người của chàng ta, đầu gục lên ngực chàng. Vô Tư Minh quàng cả hai tay siết chặt tấm thân hình mềm mại thơm nồng ấm áp của nàng vào lòng, mạnh đến nỗi nàng phải kêu á lên một tiếng. Rồi bỗng ngay lúc ấy, Vô Tư Minh ngạc nhiên kêu lên: Cái gì thế kia? Ngước mặt đỏ hồng lên, Thôi Linh Chi ngơ ngác hỏi: Ngươi nói gì vậy? Chỉ tay về phía xa xa bên kia sông, Vô Tư Minh nói: Đại tiểu thư, nàng nhìn kìa. Ờ, phải rồi, tất cả là bậy. Không biết họ từ đâu đến đây mà có vẻ như đi về phía Vân Hà vậy. Lẽ nào lại nhắm về hướng Thái An Trấn? đúng là đi về hướng đó rồi. Lẽ nào bọn trưởng thương môn? Thôi ta về đi, đã muộn quá rồi. Xuống dốc càng khó hơn lên dốc. Vì thế lúc nào Vô Tư Minh cũng ôm chặt lấy hông của Linh Chi, dìu nàng xuống đến chân núi. Đến nơi, nàng vội bước tới nấm mộ khấn: Công Long, kiếp này duyên số chúng ta không thành, xin nguyện ước kiếp sau tương hợp. Ta đã giữ mộ chàng 3 ngày là thể hiện tấm chân tình của ta, mong chàng đừng buồn, ta phải đi đây. Vô Tư Minh cũng vái mấy cái nói: Công huynh, tại hạ vốn tìm người để so tài, chẳng ngờ người đã bị người ta giết hại rồi. Hãy an lòng, dù cho ẩn náu đến đâu thì vì người, ta cũng lôi kẻ giết hại huynh ra ánh sáng. Ta cũng mong người trở nên phụ tấm chân tình của Thôi đại tiểu thư, ta thấy tiếc thay cho người đó. Nói xong, chàng rút cây thiết địch ra, hỏi Linh Chi: Có cần phải giết lại một lần nữa hay không? Tiếng sáng tuy kỳ tuyệt nhưng cũng không đánh thức được người trong mộ. Thôi, chúng ta về. Vừa quàng tay ngang lưng nàng, vừa đi Vô Tư Minh vừa nói: Đại tiểu thư, tại hạ phát hiện ra rằng nàng là một người rất có bản lĩnh, làm gì cũng được, quả là đại tiểu thư của Hắc Long Hội. Người nói cái gì ta không hiểu. Thôi Linh Chi lạnh lùng hỏi: Mới đầu khi thấy Công Long đã chết, đại tiểu thư đau khổ đến không thích sống nữa, như một con người vô vọng, không còn tình cảm. Đúng như lời người ta nói, trời cao đất rộng còn có giới hạn, nhưng hận thù thì vô biên. Lúc ấy tại hạ cũng lo sợ cô nương vì một phút nông nổi mà... Cho nên đừng nói là cô nương yêu cầu tại hạ lưu lại 3 ngày, mà không yêu cầu thì tại hạ cũng phải lưu lại để đề phòng bất trắc. Ngươi thật sự quan tâm đến ta như vậy sao? Vô Tư Minh vội đưa tay lên trời nói: Có trời đất và anh linh của Công Long chứng giám, nếu tại hạ mà giả dối thì... Đưa tay lên che miệng Vô Tư Minh không cho nói tiếp. Thôi Linh Chi bước vào nhà, ngồi bên cạnh Vô Tư Minh nói: Những nữ sĩ giang hồ không hiểm tiểu tiết, ta đã dành cho Công Long tất cả mà thu về là một sự thương đau. Thôi, tất cả coi như đã hết rồi, không nhắc tới nữa. Đúng vậy, con người đã sống thì phải sống cho vui thú, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. À, Công Long đã chết rồi, những kẻ được cha ta phái đi Thanh Phong trấn miền tái thượng xác minh xong lai lịch của ngươi, ngươi sẽ được gia nhập Hắc Long Hội ngay mà thôi. Tuy chột dạ nhưng Vô Tư Minh vẫn thản nhiên khen người tán dương: À, cách làm việc của đương gia quả là chu đáo, thật đáng khâm phục. Đang mải nghĩ về cái lá họ Thôi quả là cáo già xảo quyệt, thì Vô Tư Minh nghe Thôi Linh Chi nói: Vô Tư Minh, chỉ trừ có khuôn mặt, ngay cả cử chỉ của ngươi cũng giống y hệt Công Long vậy. Thấy Vô Tư Minh lắc đầu định cãi lại, nàng bật cười, tiếng cười đầu tiên trong 3 ngày nay, nói tiếp: Ta nói vậy không đúng hay sao? Đại tiểu thư, tại hạ không hiểu vì cái gì mà nàng lại say đắm Công Long đến như vậy. Tại hạ cảm thấy thất vọng và đau lòng vô cùng. Nếu ngươi không muốn nhắc đến Công Long thì từ nay ta sẽ không nhắc đến nữa. Phải như vậy chứ, tại hạ không muốn biến mình thành cái bóng của hắn, thật là đáng thương và bi ai. Hơn nữa như vậy cũng không công bằng, đại tiểu thư ạ. Tư Minh, từ nay hãy gọi là Linh Chi. Cảm ơn đại tiểu thư, nhưng chỉ sợ bị hiểu làm mạo phạm. Cầm cái đùi gà nướng do chàng đưa cho, Linh Chi cắn một miếng rồi nói: Ta chẳng cần ngươi phải cảm ơn, chỉ cần ngươi đối với ta đừng lạnh lùng tàn nhẫn như Công Long là được rồi. Rồi vừa ăn vừa chăm chú quan sát Vô Tư Minh ăn hết phần con gà còn lại. Chàng ta ăn xong cười nói: Này, Linh Chi tiểu thư, có gì mà nàng nhìn tại hạ khiếp như vậy? Giọng nói của ngươi, đôi mắt của ngươi, tất cả quả là giống hệt Công Long chứ gì, lại vậy nữa rồi. Cất tiếng cười giòn giã, Linh Chi gục đầu vào vai Vô Tư Minh nói: Ta quên mất, Công Long là Công Long, còn ngươi là Vô Tư Minh. Vô Tư Minh đưa tay bế sốc nàng lên áp sát vào lòng mình, hai khuôn mặt của họ dán sát vào nhau. Qua một đôi lâu, Linh Chi hừ hừ khe khẽ đưa đôi môi nóng bỏng ngọt ngào của nàng lên mãnh liệt, vừa hôn hít vừa nhai nhai ra mặt chàng ta thật là cuồng nhiệt, không khác gì thập lý hương hôm nọ. Vô Tư Minh cảm nhận thấy răng của nàng cắn lên da mặt mình thì lo sợ vì bộ da sẽ không đủ sức chịu nổi, sẽ bị rách mất. Chàng vội ôm sốc lấy thân nàng, nhấc bổng lên nhẹ nhàng đặt nằm ngửa lên chiếc giường gỗ ấy, rồi nhòm người định đứng lên. Nào ngờ hai cánh tay của nàng ta đã như hai gọng kiềng nóng hổi cặp chặt lấy thân hình của chàng, kéo té sấp lên người nàng. Linh Chi hai mắt long lanh hồn hển gọi: Vuka, Vuka. Rồi cả thân nàng lại oằn oại uốn lên, đôi chân dài quắp lấy cặp chân của chàng. Vô Tư Minh cắn răng thầm nghĩ: Trước kia tình cảm giữa họ rất trong sáng, nhưng Thôi Bách Linh không cho phép con gái mình được lấy một kẻ lãng tử. Công Long dù đau khổ cũng không thể làm gì được, nhưng từ sau khi Thành Hồ chết, ta phải vì Thành Hồ mà báo thù, vì vậy mọi ranh giới không còn giá trị gì nữa. Nếu lúc này ta có phá hoại trinh tiết của Thôi Linh Chi thì cũng coi như là một hành động trả thù cha nàng vậy. Vì nghĩ như vậy, Vô Tư Minh không còn do dự, liền đưa tay lột ngay áo ngoài của nàng, rồi mái tóc lởm chởm của mình lên cổ, lên ngực nàng, áp mặt lên đôi bồng đảo êm ấm nọ. Linh Chi hơi thở dồn dập, hai tay càng kéo mạnh người chàng xuống, chiếc giường kêu lên cốt két đung đưa. Bàn tay của chàng xoa lên rồi sờ nắn ngực nàng qua làn áo lót mỏng. Rồi như một con hổ dữ, Vô Tư Minh dằn ngửa nàng xuống giường, úp thân mình lên trên, đè mạnh xuống. Hai tay từ từ cởi nút áo, thắt lưng quần, mà hai mắt như hai cục lửa rọi thẳng vào cặp mắt long lanh kêu gọi của nàng. Chính ngay lúc ấy có tiếng ngựa hí vang, những tiếng vó ngựa dừng lại và một giọng nói đều giả vang lên ngay bên cửa sổ. Mẹ kiếp, trời chưa kịp tối mà chúng đã làm ngay cái trò ấy rồi. Một giọng khác lại vang lên. Lão Hàn, nhìn thấy cái gì vui vẻ trong ấy vậy? Ngay lúc ấy, một chiếc ghế từ trong nhà bay ra cửa sổ, rồi Vô Tư Minh đã phóng theo ra ngoài, đứng sừng sững ngay trước cửa. Chàng thấy trước cây tùng cổ thụ có 7 con ngựa, 6 người đứng đó, còn một đại hán cao lớn đang đứng sát bên cửa sổ. Tất cả đều mặc màu áo xám tro. Đúng là các cao thủ thuộc trường thương môn. Vô Tư Minh giận dữ quát lớn. Các ngươi làm gì đó? Đại hán cao lớn nọ cười đều giả nói với đồng bọn. Các ngươi nghe thấy chưa? Hắn hỏi chúng ta muốn làm gì kìa. Trong mấy đại hán kia có một người rất vạm vỡ nói. Làm gì à? Ngươi không biết trả lời cho hắn rõ hay sao? Nghe thấy vậy, đại hán đứng bên cửa sổ cười ha ha nói. Kẻ không ra hình người kia, ta chỉ vô ý nhìn thấy các ngươi đang hành sự thì có gì ghê gớm đâu chứ. Nếu chơi xong việc thì các ngươi cứ tiếp tục, huynh đệ ta ở ngoài này đợi vậy, được chứ? Các ngươi không cần biết chúng ta là ai mà đã dám ăn nói hồ đồ như vậy sao? Lời nói của Vô Tư Minh chưa dứt thì từ trong nhà, Thôi Linh Chi đã thét lên một tiếng chói tai, bay người ra. Thanh trường kiếm lóe lên đâm thẳng vào mặt đại hán nọ nhanh như chớp. Gã này bằng một chiêu thức quái dị đã lách người tránh khỏi đường kiếm của nàng trong gang tấc. Phần 6 của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.